Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 180 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Diệp Phong lúc này mới nhớ lại thời điểm chuông đại lịch cùng mình giao dịch có nói khi ở cấm địa kỳ môn độn giáp phải lựa chọn một môn pháp thuật mà hắn chỉ định để tiến hành tìm hiểu cùng tu luyện. Không quên, ngươi nói đi, muốn ta tu luyện cái gì? Kiểu tư ấn. Mẹ nó! Diệp Phong thiếu chút nữa bị những lời này của chuông đại lịch làm ngã xuống đất. Kiểu tư ấn sao? Chuông đại lịch rất yên tĩnh, rõ ràng không muốn lặp lại, chỉ trả lời bằng cách im lặng. Kiểu tư ấn xem như là một môn pháp thuật sơ cấp nhất trong kỳ môn độn giáp. Cho dù từ sau khi Diệp Phong quen biết Gia Cát Minh, cũng chỉ thấy hắn dùng qua một hai lần. Nếu thật sự muốn học, cho dù trực tiếp hỏi Gia Cát Minh, chỉ sợ cũng không phải là việc gì khó. Dù sao cũng không tính là bí mật gì. Mãi mới có một lần cơ hội lĩnh ngộ thuật kỳ môn độn giáp, không lĩnh hội độn sát môn cùng với kỳ môn thức, lại lựa chọn lĩnh ngộ kiểu tư ấn này sao? Đây không phải là đầu óc có bệnh sao? Gia Cát Minh cũng nhíu nhíu mày. Diệp Phong, ngươi đang lẩm bẩm cái gì vậy? Cái gì mà kiểu tư ấn vậy? Chuông đại lịch muốn ta học kiểu tư ấn. Diệp Phong có chút không nói nên lời. Gia Cát Minh vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi màu đen. Nếu ngươi muốn học kiểu tư ấn, ta có thể sau này một mình truyền thụ cho ngươi. Lĩnh ngộ của ngươi, nghĩ tới không cần một tháng là có thể hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại vẫn là học môn kỳ môn độn giáp tương đối tinh thâm đi, tỉ như quỷ độn sát môn. Đó là thứ mà các đời thiên sư kỳ môn độn giáp đều sẽ lựa chọn khi học pháp thuật. Ta có thể học tập quỷ độn sát môn không? Diệp Phong thử thăm dò hỏi một chút. Chuông đại lịch kia vẫn không nói lời nào, tiếp tục giữ im lặng. Chuông đại lịch nói như thế nào? Gia Cát Minh hỏi. Nó không nói lời nào. Lần này Diệp Phong hoàn toàn im lặng. Ngươi làm sao bây giờ? Gia Cát Minh ôm ngực nói. Diệp Phong cũng rất rối rắm. Hiện tại là lựa chọn học tập quỷ độn sát môn hay là lựa chọn tuân thủ hứa hẹn học tập kiểu tư ấn kia đây? Ai, quên đi, học kiểu tư ấn đi. Diệp Phong thở dài, nói lời thì phải giữ lời, cho dù đối với một cái chuông cũng phải giữ lời. Học kiểu tư ấn, liền chọn kiểu tư ấn đi. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Kỳ môn kiểu độn xem như là pháp thuật cao cấp nhất của thuật kỳ môn độn giáp. Quỷ độn sát môn càng là pháp thuật cấp bậc cao nhất. Cho dù là ta cũng chỉ lĩnh ngộ được phong độn sát môn mà thôi. Năm đó Thiên Thông Tử cũng chỉ là dựa vào truyền thừa thiên sư mà lĩnh ngộ được quỷ độn sát môn cao nhất. Người cứ như vậy buông tha, thật đúng là đáng tiếc. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta cũng tuyệt vọng. Diệp Phong buông tay ra. Coi như vậy, dù sao cũng chỉ là lĩnh ngộ một chút, chuẩn bị cho thất tuyển kỹ hợp nhất cũng không sao cả. Gia Cát Minh khoát khoát tay nói. Đi bên phía tầng thứ nhất, lấy hồ sơ kiểu tư ấn, sau đó ném vào giữa cột đá màu trắng này, sau đó đứng ở phía dưới hạt châu màu vàng này là được rồi. Diệp Phong làm theo, đứng ở phía dưới hạt châu màu vàng kia. Hạt châu màu vàng kia tản ra hào quang. Diệp Phong nhắm hai mắt lại, cảm thụ được lực lượng kỳ môn độn giáp xung quanh rất xa lạ đối với mình, không ngừng chui vào trong từng lỗ chân lông của mình, thấm nhuần vào đan điền của mình. Thân thể của hắn cũng lơ lửng như chương hỏa phong. Hạt châu màu vàng kia cũng chậm rãi lơ lửng về phía ngực của Diệp Phong. Nhưng chỉ một giây sau, chính là ánh sáng trắng tràn ra. Hạt châu kia vèo một tiếng đụng vào ngực của Diệp Phong, sau đó rất nhanh lại đi ra, trở lại trên cột đá màu trắng kia. Diệp Phong bắt đầu chậm rãi rơi xuống mặt đất. Xung quanh hắn lóe ra ánh sáng màu vàng ôn nhuận của kỳ môn độn giáp, vẫn nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó. Phong tiếp nhận truyền thừa tại sao lại nhanh như vậy? Bùi Yên Nhi suy yếu nói. Ánh sáng trắng lúc Trương Hỏa Phong kia thực hiện rõ ràng xuất hiện ước chừng mười mấy phút cũng không hoàn thành. Thứ mà Diệp Phong lĩnh ngộ chính là kiểu tự ấn, đó là pháp thuật kỳ môn độn giáp đơn giản nhất, đương nhiên là nhanh rồi. Gia Cát Minh cười khổ nói. Nếu thứ hắn muốn lĩnh ngộ chính là trận pháp bát quái trận, vậy thì phỏng chừng sẽ nhanh đến mức ngay cả ánh sáng trắng cũng không xuất hiện được. Vậy bí kỹ thiên sư kỳ môn đồn giáp đâu? Nó có đơn giản không? Bùi Yên Nhi nói. Nói như vậy, bí kỹ của thiên sư kỳ môn đồn giáp đều là cùng người truyền thừa lựa chọn môn pháp thuật, cùng nhau lĩnh ngộ. Thế nhưng các đời thiên sư đều lựa chọn quỷ đồn sát môn tiến hành lĩnh ngộ, cho nên thời gian đều rất dài. Không biết bí kỹ thiên sư sẽ chiếm bao lâu. Hết thảy chờ Diệp Phong lĩnh ngộ hoàn toàn, sau đó có thể hỏi hắn một chút. Bùi Yên Nhi gật gật đầu, nhìn Diệp Phong cả người lóe ra ánh sáng vàng ôn nhuận, nhắm mắt lĩnh ngộ. Kiểu tự ấn này là pháp thuật đơn giản nhất, thời gian Diệp Phong lĩnh ngộ cũng nhất định rất nhanh. Nhưng ước chừng một canh giờ, ánh sáng màu vàng trên người Diệp Phong cũng không có rút đi. Hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, cau mày. Không thích hợp. Thần sắc trên mặt Gia Cát Minh cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Cho dù là sau khi lĩnh ngộ quỷ đồn sát môn cùng với bí kỹ thiên sư, nhiều lắm là cần thời gian nửa giờ. Một canh giờ này không khỏi quá dài. Có thể tẩu hỏa nhập ma hay không? Hai người các ngươi mong nghĩ biện pháp đi. Bùi Yên Nhi sắp khóc sống lên. Gia Cát Minh nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu cũng gật gật đầu. Vừa tiến về phía trước một bước, Diệp Phong liền mở mắt. Ánh sáng màu vàng chung quanh cũng dần dần tản đi. Hắn thở ra một hơi, mỉm cười và lẩm bẩm: Cảm ơn ngươi rất nhiều. Lời này đương nhiên là nói với Chuông Đại Lịch. Thế nhưng Chuông Đại Lịch vẫn không có đáp lại bất kỳ lời nào. Diệp Phong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh cau mày nói. Sao lĩnh ngộ kiểu tự ấn lại cần thời gian lĩnh ngộ dài như vậy? Ây, bởi vì kiểu tự ấn mà ta lĩnh ngộ cùng với kiểu tự ấn của ngươi không giống nhau. Diệp Phong nói xong, hai tay đan lại, hai ngón trỏ dựng thẳng, dùng hai ngón cái đè vào khớp ngón út, niết một độc cổ ấn, đồng thời mặc niệm kim cương tát đoá tâm chú. Phía sau hắn chậm rãi xuất hiện một cái ấn bát quái màu vàng, kết hợp với linh lực thiên địa. Hàng tam thế tam muội gia hội, thân thể có thể khả cự thiên quân, lâm tự ấn. Diệp Phong mang theo tươi cười nhàn nhạt nói. Cái này... Cả người Gia Cát Minh đều ngây ngốc. Nguyên bản kiểu tự ấn chỉ là thể thuật kỳ môn độn giáp mà thôi. Sao lại ở trong tay Diệp Phong, ngược lại hiện ra uy năng như thế? Đầu óc của Gia Cát Minh linh hoạt, rất nhanh đã phản ứng lại. Bí kỹ thiên sư sao? Không sai. Diệp Phong gật gật đầu. Người không phải nói chưa từng thấy qua thiên sư dùng bí kỹ thiên sư kỳ môn độn giáp sao? Bởi vì bí kỹ thiên sư căn bản không phải là dùng, mà là đem pháp thuật người lĩnh ngộ được tiến giai một tầng pháp thuật phụ trợ. Thì ra là như thế. Gia Cát Minh bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Chuông Đại Lịch muốn người lựa chọn kiểu tự ấn đơn giản nhất. Không sai, kiểu tự ấn tiến giai một tầng vừa lúc có thể trở thành pháp thuật mạnh nhất ta có thể sử dụng. Mà các đời thiên sư đều là lựa chọn quỷ độn sát môn, tuy rằng lại tiến giai một tầng có thể trở thành chiêu thức mạnh nhất của kỳ môn độn giáp, nhưng mà quỷ độn sát môn sử dụng chỉ sợ đều vượt qua năng lực truyền thừa của thiên sư, chứ đừng nói lại tiến giai một tầng quỷ độn sát môn. Tham nhiều nhai không nát chính là đạo lý này. Lão tổ tông kỳ môn độn giáp quả nhiên là trí tuệ vô hạn, cho dù tại thời điểm kế thừa cuối cùng này, thế nhưng đều ẩn chứa cơ phong như vậy. Không sai. Các đời thiên sư đối mặt với cơ hội có thể trực tiếp lĩnh ngộ này đều sẽ lựa chọn quỷ độn sát môn mạnh nhất, cho nên ta chỉ đã từng thấy qua sử dụng quỷ độn sát môn. Hơn nữa mỗi lần bọn họ sử dụng xong đều sẽ đến gần với chuyện mất đi năng lực. Bí kỹ thiên sư này xem như càng truyền càng tà, nhưng các đời thiên sư cũng không có bất kỳ người nào đem nó vạch trần. Ai trong tình huống tham nhai nhiều không nát rồi mà còn tuyên dương ra ngoài? Diệp Phong nhún nhún vai. Tất cả mọi người đều rất giữ thể diện. Gia Cát Minh cũng gần gật đầu, thở ra một hơi, một lần nữa khôi phục trạng thái híp mắt. Chúc mừng thiên sư Phong Vi Tử là nhậm chức thiên sư kỳ môn đồn giáp. Diệp Phong cũng ưỡn ngực. Ai, bình thường, thứ ba thế giới. Được rồi, khen ngươi hai câu liền căng phòng cả mũi. Thiên sư đại nhân, mời đi. Gia Cát Minh làm thủ thế mời chào. Diệp Phong gật gật đầu, sải bước đi ra ngoài. Cơ quan ngũ hành kia đã hoàn toàn giải trừ. Sau khi Diệp Phong tiếp nhận sắc phong thiên sư, cửa đá sâu trong cấm địa cũng đã mở ra. Mọi người nhìn thấy Trương Hòa Phong đã trở thành đống thịt bấy nhầy. Gia Cát Minh lắc đầu nói: Gieo gió gặt bão, cần gì phải làm như vậy? Ấy, nếu người bị liệt chỗ đó, chỉ sợ so với hắn còn sốt ruột đã được vị trí thiên sư kiểm môn độn giáp hơn. Diệp Phong một câu vạch trần. Sau khi đạt được vị trí thiên sư, có thể điều động tất cả tài nguyên trong kỳ môn độn giáp, trị liệu bệnh liệt chỗ đó cũng sẽ càng thêm đơn giản. Lão vương bát đản này chính là sốt ruột thành bộ dáng này. Trên đầu chưa sắc có treo một thanh đao, hà cớ gì phải như vậy chứ? Lời ngươi nói ngược lại nhắc nhở ta. Gia Cát Minh nói, kỳ thật bản thân Trương Hòa Phong cũng không gần nữ sắc, nhưng bởi vì nguyên nhân bị liệt chỗ đó nên cũng không có con nối dõi. Kỳ môn đồn giáp truyền thừa các đời của Trương gia đều là trao truyền con nối, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Chỉ có thời Tống cùng nhà Minh vận dụng qua quy định nhường ngôi hai lần, hơn nữa còn bị coi là một chuyện sỉ nhục của Trương gia. Lần này Trương Hòa Phong hẳn là thật sự sốt ruột, cộng thêm truyền thừa thiên sư họ ngoài, mới khiến cho choáng váng đầu óc, không tiếc cùng toàn bộ kỳ môn đồn giáp tiến hành đối kháng. Vì sự nghiệp truyền thừa của gia tộc cũng coi như là một hán tử. Diệp Phong nhún nhún vai. Đều nói tân quan nhậm chức có ba ngọn lửa đầu tiên này liền đưa cho Trương Hòa Phong đi. Tìm một ít đệ tử tới thu liễm thi thể, an táng thật tốt. Gia Cát Minh gật gật đầu, cười tủm tỉm trả lời. Xin nghe theo mệnh lệnh của thiên sư. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, ở bên ngoài cấm địa đã tụ tập đông đảo đệ tử kỳ môn độn giáp. Bọn họ đều đang bàn tán, nhìn thấy đám người Diệp Phong cũng cùng nhau im lặng. Hà Thi Hàm cũng tỉnh lại, nàng chạy như bay đến trong ngực của Diệp Phong, gắt gao giữ chặt cổ của Diệp Phong, không ngừng khóc nghẹn lặp đi lặp lại. Ca ca, anh thực xấu xa, thực là xấu xa. Diệp Phong cũng im lặng cười. Ấy, không phải là ta không có việc gì sao? Nhiều người nhìn như vậy thường là xấu hổ. Vậy sao không bao giờ cho phép lại bỏ em nữa? Hà Thi Hàm khàn giọng hô lên. Được, vĩnh viễn sẽ không bỏ lại em. Diệp Phong vuốt ve mái tóc mềm mại của Hà Thi Hàm nói. Bùi Yên Nhi ở một bên nhìn cảnh tượng như vậy, gắt gao mím môi, cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì. Còn không mau bái kiến thiên sư kỳ môn độn giáp Phong Vi Tử. Gia Cát Minh cao giọng nói với đám đệ tử phía dưới. Đông đảo đệ tử kỳ môn độn giáp, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rồi nhất thể nói ra một câu. Bái kiến thiên sư Phong Vi Tử. Thanh âm bái kiến thiên sư vang vọng phía chân trời. Danh tiếng thiên sư kỳ môn độn giáp này rốt cuộc cũng xem như rơi vào trên đầu Diệp Phong. Diệp Phong cũng thẳng lưng, biểu hiện ra bộ dáng tiền phong đạo cốt. Chờ sau khi tiếng hô dần dần dừng lại, cũng không có nói quá nhiều, trực tiếp thiêu đốt ra ba ngọn lửa của mình. Ngọn lửa thứ nhất đương nhiên là thiêu đốt cho Trương Hòa Phong, phái đệ tử thu liếm thi thể của hắn, cũng lấy quỷ cách của chi nhánh thiên sư an táng thật tốt, đem sai lầm của hắn xóa bỏ. Đồng thời kỳ môn đồn giáp Trương gia tiến hành tranh đấu tuyển chọn lập thiên sư khác. Ngọn lửa thứ hai Diệp Phong thiêu đốt cho Gia Cát Minh. Ta vốn là thiên sư Mao Sơn, kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp cũng là bởi vì một nguyên nhân không thể nói. Ta chỉ cần danh tiếng thiên sư kỳ môn đồn giáp là được rồi. Việc trong môn sau này do Gia Cát Minh toàn quyền đại diện, các người có thể đem hắn coi là thiên sư chân chính của kỳ môn đồn giáp. Chúng đệ tử kỳ môn đồn giáp, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút. Kỳ thật Diệp Phong nói đến chuyện này, bọn họ coi như là tương đối đồng ý. Cứ như vậy, ít nhất lãnh đạo kỳ môn đồn giáp chính là đệ tử kỳ môn đồn giáp chân chính. Hơn nữa năng lực của Gia Cát Minh cũng có thể thấy rõ, cũng coi như là phục chúng. Ngọn lửa thứ hai đốt cũng coi như là phục chúng. Ngọn lửa thứ ba, Diệp Phong muốn quyền điều động toàn bộ kỳ môn đồn giáp một lần. Ngươi nói là toàn môn sao? Gia Cát Minh đều sửng sốt một chút. Nói thật, kỳ môn đồn giáp tuy rằng gọi là môn, nhưng chưa hình thành phái. Loại chuyện điều động toàn môn này chỉ sợ điều động rất khó. Hơn nữa tại sao ngươi? Nói thật, kỳ môn đồn giáp tuy rằng gọi là môn, nhưng chưa hình thành phái. Loại chuyện điều động toàn môn này chỉ sợ điều động sẽ rất khó. Hơn nữa tại sao ngươi phải làm điều này một lần? Người trên núi tự có diệu dụng, ta chỉ muốn hỏi có được không? Diệp Phong hỏi. Gia Cát Minh không trả lời, nhìn về phía đông đảo đệ tử kỳ môn đồn giáp phía dưới. Những đệ tử kỳ môn đồn giáp kia cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà đệ tử đứng ở phía trước kia tiến lên một bước. Nếu yêu cầu thứ ba của thiên sư tân nhiệm chính là như thế, chúng ta đương nhiên là không muốn cãi lời, nhưng chúng ta cũng có một yêu cầu. Ồ, Diệp Phong nhìn về phía đệ tử kia. Thiên sư Thiên Thông Tử đoạn nhập ma đạo, làm cho kỳ môn đồn giáp trở thành trò cười của âm hành. Ta hy vọng thiên sư tân nhiệm có thể đánh chết hắn, lấy lại danh tiếng cho kỳ môn đồn giáp chúng ta. Được, Diệp Phong đáp ứng rất thống khoái. Đây xem như là một lần giao dịch giữa danh dự thiên sư của ta và kỳ môn độn giáp các người đi. Ta chủ sát thiên thông tử, các người cho ta quyền điều động toàn môn kỳ môn độn giáp một lần. Lĩnh mệnh. Đệ tử kia cúi đầu trả lời. Lĩnh mệnh. Đông đảo đệ tử kỳ môn độn giáp cũng cùng nhau đáp lời. Thanh âm động trời vang lên trả lời. Đã tạ các vị. Diệp Phong trả lời lại một cái. Tảng đá trong lòng Gia Cát Minh lúc này rốt cuộc cũng xem như rơi xuống đất. Kế hoạch kế thừa vị trí thiên sư kỳ môn độn giáp này rốt cuộc xem như viên mãn thành công. Cơ hồ là suốt đêm, Gia Cát Minh cũng đã làm một bản kế hoạch dài nửa năm về sự phát triển tương lai của kỳ môn độn giáp, giao cho mỗi đệ tử kỳ môn độn giáp kế hoạch chi tiết, làm cho mỗi một đệ tử kỳ môn độn giáp đều tán thưởng không thôi. Phần kế hoạch này có phải ngươi đã chuẩn bị từ rất sớm hay không? Diệp Phong trên đường rời Nam Dương ra sân bay, lật xem kế hoạch kia liền cảm thấy vô cùng rung động. Từ việc phương hướng phát triển tương lai của kỳ môn độn giáp đến việc tu sửa một căn nhà nào đó, chuyện không có gì to lớn, tất cả đều cẩn thận viết ra trong đó. Lần trước ngươi và ta cùng đi Lưu gia, sau đó trong những ngày sau ta liền đem cái này viết xong. Gia Cát Minh vừa lái xe vừa trả lời. Thế nào, danh dự thiên sư của ta đối với an bài bên trong kỳ môn độn giáp có thể hài lòng không? Chuyện kỳ môn độn giáp của các ngươi liên quan gì đến ta? Diệp Phong tiện tay đem tờ giấy viết kế hoạch kia ném ở bên cạnh. Có thời gian đi đến trong Mao Sơn chúng ta xem một chút, cũng giúp ta làm một phần kế hoạch thế này, ta giao cho Không Linh Tử đi làm. Hiện tại vẫn là phế tích, ta nhìn thật đúng là có chút khó chịu. Nghiêm cẩn tuân theo mệnh lệnh của thiên sư đại nhân. Giả Cát Minh hiếp mắt trả lời. Nói chuyện đứng đắn. Diệp Phong nghiêm túc nhìn về phía Giả Cát Minh. Về chuyện truyền thừa bí đạo thái bộ như thế nào, có ý nghĩa không? Đây chính là tuyệt kỹ của nữ nhân, ta là một đại lão gia nên kế thừa như thế nào? Vấn đề này ta cũng không cẩn thận nghĩ tới. Giả Cát Minh rất thành thật trả lời. Nhưng mà nếu đã có truyền thuyết thất tuyệt kỹ hợp nhất, Trung Hoa Tử cũng nhắc tới chuyện này, vậy chứng minh mỹ đạo thái bộ hẳn là không có bị giới hạn giới tính mới có thể kế thừa. Ngón tay của Diệp Phong chống cằm, làm bộ nghiêm túc nhìn về phía Gia Cát Minh. Ai cũng không thể để cho ta học tập động tác và ngữ khí quyến rũ đàn ông này chứ. Tiền Nhi Tỷ hình như lần trước đã nói với ta, thành viên tu luyện mỹ đạo thái bộ bước đầu tiên cơ hồ đều phải tiếp nhận hướng dẫn của ngựa gầy Dương Châu. Nếu như cũng muốn ta gọi là ngựa gầy Dương Châu thì phải làm sao bây giờ? Gia Cát Minh cũng nghiêm túc nhìn về phía Diệp Phong. Vậy ta bảo lão Trương chơi đường hậu với ngươi, được không? Diệp Phong đầu tiên là nhìn không được, vỗ đùi cười đến sắp thiếu oxy. Gia Cát Minh cũng híp mắt. Chỉ là cho ngươi tiếp nhận truyền thừa mỹ đạo thái bộ một chút, nào có phức tạp như vậy sao? Ta suy đoán khả năng cũng đơn giản như tiếp nhận chấn hồn linh khế. Chờ tiếp nhận mỹ đạo thái bộ xong, bước tiếp theo liền thay thư băng để tiếp nhận truyền thừa của núi Long Môn. Ca ca, hiện tại chúng ta đều ở trong lãnh thổ Tứ Xuyên, tại sao phải bỏ gần cầu xa, trước tiên đi Dương Châu rồi lại trở về Tứ Xuyên? Trực tiếp để cho Băng Nhi ngồi máy bay tới đây không phải là tốt rồi sao? Hạ Thi Hàm hỏi. Bởi vì thư khang của Long Môn Trung Hưng là cùng với phái Thần Tiêu mặc chung một cái quần. Diệp Phong trả lời. Lúc trước Trung Hoa Tử đã nói với ta, chỉ có sau khi chờ ta thu thập xong 6 tuyệt kỹ mới có thể đem thất tinh kiếm cùng với tử tiêu thần lôi truyền thụ cho ta. Mà thư khang cùng với Trùng Hòa Tử xem như đang cấu kết với nhau. Nếu như ta không đem tuyệt kỹ trước đó thu thập xong, vậy thư khang khẳng định không nỡ bỏ đi yêu thích. Âm phủ hoàng đế, chấn hồn linh khế, kỳ môn độn giáp, mỹ đạo thái bộ, long môn trung hưng, tử tiêu thần lôi. Hà Thi Hàm bẻ ngón tay vừa nói vừa tính. Vậy phàm vật lưu hình thì sao? Ca ca, anh đã loại trừ phàm vật lưu hình chưa? Phàm vật lưu hình đang ở cuối cùng. Diệp Phong trầm mặc nói. Bởi vì ta còn không biết như thế nào mới để cho Bùi Lão Thái đem phàm vật lưu hình giao ra, đồng thời còn không để dẫn phát loạn động trong nội môn Bùi gia. Thư Khang cùng với Trùng Hòa Tử nhất định có thể hiểu được lý do ta đem phàm vật lưu hình đang ở cuối cùng, cũng sẽ không ở việc này làm khó dễ ta. Thời điểm bà nội phế bỏ tu vi của ta, không có phế đan điền của ta, ta có thể một lần nữa tiếp nhận phàm vật lưu hình trở thành truyền thừa thiên sư, sau đó lại đem phàm vật lưu hình truyền thụ cho ngươi, chuyện này cũng không tính là phiền toái. Bùi Yên Nhi là một bông tuyết thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến giải pháp duy nhất này. Nhưng Diệp Phong cũng không muốn cứ như vậy Bùi Yên Nhi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ chân chính, tiết lộ truyền thừa phàm vật lưu hình. Gia quy Bùi gia vốn nghiêm khắc, lần trước Bùi Yên Nhi vứt bỏ vị trí thiên sư mà bỏ trốn, Bùi lão thái xem như là cực lực bảo vệ nàng, cùng với áp lực cực lớn mới coi như bảo trụ đan điền của Bùi Yên Nhi, chỉ là phế bỏ tu vi. Nếu lần này Bùi Yên Nhi trở về, ngoại lệ trở thành thiên sư, hơn nữa sau đó còn tiết lộ phàm vật lưu hình cho người ngoài, vậy thì gia quy Bùi gia lại không biết sẽ nghiêm khắc đến mức nào. Diệp Phong không muốn để cho nàng mạo hiểm như vậy. Hắn cũng đang tìm kiếm một cách đủ để cân bằng tất cả các loại mâu thuẫn và kế thừa phàm vật lưu hình trong hòa bình. Chuyện này để sau cùng lại nói, hiện tại mục đích chủ yếu là kế thừa Mỹ Đạo Thái Bộ. Diệp Phong không có phủ nhận hoặc là khẳng định đối với ý nghĩa của Bùi Yên Nhi, mà là nhìn thẳng về phía trước không nói một lời. Bùi Yên Nhi cũng đúng lúc bảo trì trầm mặc. Nàng biết Diệp Phong lo lắng, cũng biết tính cách của Diệp Phong. Có lẽ sẽ có một cách tốt hơn, phải không? Vậy thì cứ từng bước đi đến cuối cùng đi. Năm người ngồi trên chuyến bay gần nhất từ Thành Đô đến Dương Châu. Gia Cát Minh đã sớm thông báo cho Đỗ Tiên Nhi, cho nên năm người vừa xuống máy bay liền nhìn thấy nàng mặc một bộ váy đỏ rực, búi tóc, chờ đón ở cửa. Tuy rằng vừa mới ăn Tết không lâu, nhưng thời tiết Dương Châu đã có dấu hiệu mùa xuân, nhiệt độ không cao không thấp. Đỗ Tiên Nhi ăn mặc cũng thập phần bắt mắt. Linh Tu ca ca! Đỗ Tiên Nhi sau khi nhìn thấy Trương Linh Tu xuống máy bay liền kích động chạy tới, hoàn toàn không để ý đến mọi người. Nàng vốn chạy vội muốn ôm lấy cổ của Trương Linh Tu, nhưng chạy đến giữa đường lại chậm lại, giống như là một tiểu cô nương lần đầu tiên nhìn thấy người trong lòng, yếu đuối nhìn về phía Trương Linh Tu. Linh Tu ca ca, anh có khỏe không? Trương Linh Tu vẫn lãnh khốc, gật gật đầu như trước, không nói một lời. Diệp Phong lúc này mới nhớ tới, chỉ sợ đây là lần đầu tiên Đỗ Tiên Nhi bình thường khi nhìn thấy Trương Linh Tu, nhưng nàng nghẹn rất lâu, lại chỉ hóa thành một câu: anh không sao chứ? Đỗ Tiên Nhi bản thân tu luyện Mỹ Đạo Thái Bộ, càng là quỷ đế phương Nam năm đó, bất luận là tu vi hay là tư sắc, mỹ thái, cơ hồ đều có thể xưng là cực phẩm, địa vị ở trong âm hành càng là không cần nhiều lời. Mà nam nhân bị Đỗ Tiên Nhi hấp dẫn, chỉ sợ có thể từ Dương Châu này xếp hàng đến sa mạc Sahara, nhưng nàng lại chỉ si tâm một mình Trương Linh Tu. Được vạn người mà không được lòng một người, tu luyện đắc tâm chi thuật lại không được người trong lòng. Kế thần ngẫm lại như vậy, Đỗ Tiên Nhi này ngược lại rất bi thảm. Diệp Phong nghĩ như vậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn Đỗ Tiên Nhi. Hà Thi Hàm có chút không vui, bĩu môi nắm lấy cánh tay của Diệp Phong, nhẹ nhàng nhéo một chút. Ca ca, em biết Tiên Nhi tỷ rất đẹp, nhưng anh cũng không cần nhìn chằm chằm như vậy đi. Đỗ Tiên Nhi với tư cách là thiên sư của Mỹ Đạo Thái Bộ, mị lực đã khiến cho Hà Thi Hàm vẫn rất tự tin, cũng sinh ra cảm giác mất tự tin. Nhưng Trương Linh Tu lại ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Điều này ngược lại làm cho Diệp Phong càng thêm cảm giác Đỗ Tiên Nhi thập phần bi thảm. Ta chỉ là hơi xuất thần mà thôi. Diệp Phong cười vớt tóc của Hạ Thi Hàm. Ở trong mắt ta, nhà đầu nhà ta vĩnh viễn là đẹp nhất. Hạ Thi Hàm thẹn thùng cười cười. Tuy rằng nàng biết mình so ra kém hơn so với Đỗ Tiên Nhi tu luyện Mỹ Đạo Thái Bộ, bản thân lại xinh đẹp như vậy, nhưng cô gái nào lại không thích được dỗ dành đây? Ấy, cắt đứt một chút. Gia Cát Minh hiếp mắt nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Cô và Linh Tu đã ôn chuyện rất lâu, hiện tại chúng ta có thể đi địa bàn Mỹ Đạo Thái Bộ của các cô trước được không? Ánh mắt trong sân bay này đều sắp bị ba cô nương các cô bắn hết rồi. Loại ánh mắt bị mọi người kiêu hận này thật sự là không dễ chịu. Diệp Phong nhìn thoáng qua chung quanh, quả nhiên ở trong sân bay ồn ào náo nhiệt này, rất nhiều ánh mắt đàn ông đều bị thân ảnh uyển chuyển của ba cô gái Bùi Yên Nhi, Hạ Thi Hàm, Đỗ Tiên Nhi gắt gao hấp dẫn. Đồng thời còn có càng nhiều nam nhân dùng một loại ánh mắt ghen tị, căm ghét nhìn về phía của Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu đang đứng ở bên cạnh ba cô gái này. Xe của Đỗ Tiên Nhi vốn là một chiếc xe thể thao màu hồng phấn, chỉ có thể ngồi hai người. Có lẽ là lo lắng Trương Linh Tu sẽ không nguyện ý cùng mình ngồi một chỗ, Đỗ Tiên Nhi lần này lái tới một chiếc Lincoln màu hồng phấn, có thể chở được tất cả mọi người. Lúc ở trên xe, Trương Linh Tu ôm kiếm ở đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời. Đỗ Tiên Nhi vẫn muốn cùng Trương Linh Tu nói chuyện, nhưng thấy bộ dáng này của hắn cũng đành phải nuốt lời nói đến bên miệng xuống, chỉ là dùng một loại ánh mắt ái mộ gắt gao nhìn Trương Linh Tu. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong xe có chút xấu hổ. Diệp Phong ho nhẹ hai tiếng, muốn giảm bớt bầu không khí xấu hổ một chút. Cái đó, Tiên Nhi tỷ, ta muốn hỏi một chút, nam nhân làm như thế nào mới kế thừa được Mỹ Đạo Thái Bộ, nó có phiền phức không? Đỗ Tiên Nhi cũng trả lời đơn giản một câu. Không phiền phức, hơn nữa còn làm cho người rất thoải mái. Diệp Phong sửng sốt một câu. Nguyện ý nghe kỹ càng. Nguyện nghe kỹ càng? Người muốn nghe kỹ càng về ai? Đỗ Tiên Nhi chỉ lo chuyên chú nhìn Trương Linh Tu, đầu óc căn bản không có chuyển động. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại tỷ, tốt xấu gì cô cũng coi như là thiên sư mỹ đạo thái bộ, giống như một si nữ nhìn chằm chằm hắn như vậy, có thích hợp không? Làm việc trước. Còn chưa đợi Đỗ Tiên Nhi trả lời, Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Trên mặt Đỗ Tiên Nhi là một trận kinh hỉ. Đây có lẽ là lần đầu tiên Trương Linh Tu chủ động nói chuyện với nàng. Nàng giống như một tiểu cô nương, lè lưỡi siêu siêu vẹo vẹo nói một câu. Nghiêm cẩn tuân theo mệnh lệnh của Linh Tu ca ca. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Phong. Vừa rồi ngươi muốn nghe kỹ càng cái gì? Diệp Phong câm lặng không nói gì. Đại tỷ, Trương Linh Tu đánh giá một cái cô cũng nghe rõ ràng. Ta nói nửa ngày, hóa ra cô ngay cả nghe cũng không thèm nghe. Hắn cũng không có tâm tình so đo với Đỗ Tiên Nhi, chỉ đem vấn đề của mình làm lại một lần nữa. Truyền thừa mỹ đạo thái bộ vì sao không phải rất phiền toái mà còn có thể làm cho ta rất thoải mái đây? Bởi vì phương thức truyền thừa không phải là phương thức truyền thừa của môn phái bình thường. Đỗ Tiên Nhi giải thích. Môn tuyệt kỹ mỹ đạo thái bộ này kỳ thật là do hai bộ phận tạo thành, một là mỹ đạo, hai là thái bộ. Mỹ đạo đơn giản là nói thuật câu dẫn, thế nhưng cũng không phải là thuật câu dẫn đơn giản. Ngựa gầy khi đó ngươi nhìn thấy chỉ đơn giản là tiến hành huấn luyện khí chất thể chất. Ý nghĩa của mỹ đạo càng sâu sắc chính là nó từng có nguồn gốc từ việc chuyên sủng hoàng đế, cho nên mỹ đạo mới thịnh hành trong cung đình. Phương thuật gia cổ đại nói nữ tính có tính đố kỵ. Thiên Kim Phương ghi lại phụ nữ thời cổ đại chủ yếu là ghen tị khi trưởng phu nạp thiếp, hoặc là trưởng phu thay lòng đổi dạ, hoặc khi nàng sinh con. Nhưng những người phụ nữ như vậy được gọi là đố phụ trong xã hội phong kiến, và tất nhiên điều này là cực kỳ không công bằng cho phụ nữ cổ đại. Mà mỹ đạo trên thực tế chính là thuật mà đố phụ phản đối lại sự không chung thủy của chồng. Ở thời đại mà địa vị của nữ nhân cực thấp kia, thuật mỹ đạo này coi như là một loại thủ đoạn chống cự của nữ nhân cổ đại. Cho nên tiểu tử ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút, nếu như trồng hoa trồng cỏ, cẩn thận Hà tiểu thư cũng dùng mỹ đạo giết chết ngươi. Diệp Phong đang nghe say sưa, Đỗ Tiên Nhi này vừa chuyển đề tài liền đem pháo hỏa đặt lên người mình, làm cho hắn có chút bối rối. Ta làm sao có thể làm như vậy? Ngươi làm sao biết được chính mình? Đỗ Tiên Nhi hừ một tiếng nói, vô tình cố ý liếc nhìn về phía Hạ Thi Hàm cùng với Bùi Yên Nhi. Diệp Phong có chút không biết nói gì. Đại tỷ, cô tiếp tục nói tiếp đi. Tình huống cá nhân của ta không xấu xa như cô nghĩ đâu. Cái này vẫn là Linh Tu ca ca nhà ta tốt. Đỗ Tiên Nhi mượn cơ hội bắt lấy cánh tay của Trương Linh Tu. Trương Linh Tu cũng ngoài ý muốn không muốn phản kháng. Điều này làm cho tâm tình của Đỗ Tiên Nhi càng thêm tốt, ý cười trên mặt đều không thể ức chế được. Diệp Phong trong lòng tự nhủ, Linh Tu ca ca nhà ngươi tốt đến mức cũng không phản ứng với ngươi, rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Nhưng mà Diệp Phong không nói ra, ý bảo Đỗ Tiên Nhi tiếp tục nói tiếp. Kỳ thật mỹ đạo nói thẳng ra là một loại vũ thuật, chính là hy vọng lợi dụng lực lượng thần bí siêu nhiên để đạt được ái tình. Loại thuật gửi yêu này không trọn vẹn giống như thuật gửi yêu của các dân tộc trong dân gian. Thuật gửi yêu trong dân gian chủ yếu là dùng để tìm người bạn đời, tập trung vào việc sử dụng mị dược và thần chú để có được tình yêu của đối phương, chứ không phải là làm hại người khác. Mà mỹ đạo không chỉ là dùng đến các loại thuật hỗn tạp để tìm người phù hợp, mà hơn nữa chủ yếu là dùng vô thuật nguyên rủa người khác để cầu chính mình được sủng ái. Loại vô thuật này xuất hiện nhiều trong số đông các gia tộc thề thiếp, đặc biệt là hoàng cung là nhiều nhất. Vào thời nhà Hán, mỹ đạo nhẹ thì nhổ nước bọt sau lưng người khác, đó là lời nguyền bằng miệng. Người tàn khốc thậm chí còn chặt đứt tứ chi của đứa trẻ để thi triển tà thuật. Còn có người thành lập miếu thần hướng tà thần hiến tế để nguyền rủa người. Vì vậy nó cũng là một loại vô thuật bị cấm và cấm nghiêm ngặt bởi nhà Hán. Đương nhiên mỹ đạo phát triển đến bây giờ đã loại bỏ không ít bộ phận ác độc, chia làm bạch mỹ đạo cùng hắc mỹ đạo. Cùng bạch vu và hắc vu của miêu gia đều có kỳ diệu giống nhau. Thuật mỹ đạo của nhà Hán sao? Diệp Phong suy tư một hồi, vỗ đùi một cái. Ta nhớ ra rồi, vậy mỹ đạo này khởi nguyên thật sự là sớm như vậy. Ít nhất là lúc tiền tần, mỹ đạo ở trong cung đình hoặc là dân gian đều là bí mật lưu hành, hơn nữa còn có quan viên chuyên trách cấm lưu hành. Đến thời nhà Hán, mỹ đạo vẫn bị nghiêm cấm. ở trong Chu Lễ Chu Sơ có nói Hán Pháp lại có điều cấm gọi là giám hành vi đạo giả, nhưng mà pháp luật cấm nhưng vẫn tồn tại trong xã hội. Tuy rằng sử liệu của nhà Hán so với hậu thế mà nói ít hơn nhiều, nhưng mà chỉ từ trong chính sử đã thấy có nhiều trường hợp về các án liên quan đến bi đạo. Từ những thứ về án liên quan đến bi đạo này cũng có thể nhìn ra một phần manh mối. Thứ nhất, bi đạo đơn giản cũng không đủ để hoạch tội. Người bi đạo sở dĩ bị nghiêm cấm ở thời Hán là bởi vì bi đạo thường kèm theo thủ đoạn thi thuật tàn khốc cùng với hành vi nguyền rủa người khác, thậm chí là nguyền rủa hoàng đế. Án bi đạo trốn hậu phi bởi vì kèm theo mức độ nguyền rủa khác nhau của những nữ nhân, hành vi nguyền rủa hoàng đế, người thực hiện bi đạo. Nhẹ thì phế hậu, nặng thì bỏ chợ, tru di phụ mẫu trong gia tộc. Thứ hai, bi đạo là phương pháp đấu tranh cung đình. Cũng có thể nói bi đạo là một đặc sắc lớn trong cuộc đấu tranh cung đình. Hơn nữa bởi vì bản thân vu thuật vốn thần bí, một khi bị bi đạo vu khống, thường rất khó rửa sạch tội lỗi. Cho nên bi đạo là công cụ mạnh mẽ trong đấu tranh cung đình. Trên thực tế, không chỉ ở thời kỳ thượng cổ, cho dù đến xã hội trung cổ Đường Tống, mi đạo vẫn là thần dược linh đan trong đấu tranh hậu cung. Điển hình như vụ án mi đạo mà Võ Tăng Thiên vu cho Vương Hoàng hậu. Võ Tăng Thiên là cung nhân của Thái Tông, sau này là chiêu nghi của Cao Tông, vì tranh sủng với Hoàng hậu, Thục Phi, thậm chí còn tàn sát lẫn nhau. Mà chiêu nghi quỷ hiểm liền vu khống Hoàng hậu cùng với Thục Phi theo mi đạo cổ. Hoàng đế tin vào nên liền hạ chiếu phế hậu, giáng Thục Phi là thứ nhân, cho vào lãnh cung. Dòng tộc của Hoàng hậu hay là Thục Phi đều bị đẩy đi lĩnh nam. Sau đó Vương Hoàng hậu và Tiêu Thục Phi đều chết thảm ở dưới tay Võ Tăng Thiên. Nhưng trong mấy vụ án mi đạo thời Hán, đều vì phát hiện chứng cứ vật chứng mới đem người thi hành mi đạo kết án. Thứ ba, mi đạo không chỉ xảy ra trong cung mà còn xảy ra ở các gia tộc có thể thiếp đông đảo khác. Trong chính sử thường tập trung vào các tướng lĩnh và đế vương, trong trường hợp gia tộc bình thường hiếm thấy trong sử sách. Nhưng chỉ từ việc Chử Thiếu Tôn ghi chép bổ sung về việc vợ của Lăng Hầu sử dụng mi đạo, cũng có thể nhìn thấy loại vu thuật này phổ biến trong xã hội. Ồ, không sai. Trong mắt của Đỗ Tiên Nhi lóe ra hào quang tán thưởng. Tiểu tử ngươi đích giác xem như có chút hiểu biết, trái không được nhiều cô gái thích như vậy. Ấy, ta cũng chỉ là nói một chút thứ mình biết. Diệp Phong gãi gãi đầu. Nhưng mà ngay từ đầu thời điểm nghe được mi đạo thái bộ, ta không đem cái tên tuyệt kỹ này tách ra nghĩ tới. Nghĩ như vậy, nguồn gốc của mi đạo thái bộ này thật sự là rất sớm. Tiên Nhi tỷ tiếp tục nói, thuật mi đạo này nên thi triển như thế nào? Nguyên tắc sử dụng vu thuật mi đạo chủ yếu có hai khía cạnh. Một là luận tương tự, tức là nguyên tắc đồng loại tương sinh, được gọi là vu thuật thuận thế. Chẳng hạn như người Ba Ta trên đảo Sumatra, một người phụ nữ vô sinh vì muốn làm mẹ đã tạo ra một em bé bằng rối ôm trên đầu gối, tin rằng điều này sẽ làm cho mong muốn của cô trở thành sự thật. Hai là luật tiếp xúc, tức là các đối tượng tiếp xúc với nhau, ngay cả sau khi gián đoạn tiếp xúc, thực thể sẽ tiếp tục cảm ứng lẫn nhau từ xa, được gọi là tiếp xúc với vu thuật. Mà một bộ phận thân thể con người, chẳng hạn như móng tay, tóc, thậm chí là chân tay, hoặc là dấu chân người, bóng dáng, vân vân, cảm ứng ma lực với con người là ví dụ quen thuộc nhất của luật tiếp xúc. Cho nên mi đạo là một loại vu thuật phức tạp, nó kết hợp với hai nguyên lý tư duy lớn của vu thuật, tổng hợp nhiều phương thức vu thuật để thi thuật. Hơn nữa, loại vu thuật này không phải đơn thuần là vu thuật. Trong triết lý thi thuật rõ ràng cùng tôn giáo kết hợp, ví dụ như tín ngưỡng đối với quỷ thần, bởi vì vu thuật thuần túy cũng không cần bất kỳ thần linh nào can thiệp. Chủ yếu chia làm mấy loại phương thức. Cái đầu tiên là lời nguyền bằng lời nói. Lời nguyền bằng lời nói là một thứ nhẹ nhàng nhất của người nguyền rủa. Hành vi của nó bao gồm nhổ nước bọt sau lưng người khác rồi nói ra những lời nguyền. Lịch cơ dưới thời Hán Cảnh Đế đã từng bị công chúa Quán Giao vu khống là đã nhổ nước bọt sau lưng người khác. Trong sử ký Ngoại Thích Thế Gia có ghi lại, đại công chúa tức giận vu khống Lịch Cơ trước Cảnh Đế rằng Lịch Cơ cùng với chư vị quý phu nhân sủng cơ khác tụ tập, sau lưng thường sai cung nữ dùng tà thuật nguyền rủa cậy vào tà mi đạo. Cảnh Đế nghe thế, nhưng niềm tình cảm phu thê nhiều năm với Lịch Cơ nên không để bụng. Nhưng bởi vì Lịch Cơ bị theo dệt là dùng mi đạo cũng không có chứng cứ thực tế, chỉ là lời gièm pha vu khống của Quán Giao công chúa, cho nên Cảnh Đế nghe xong chỉ là trách cứ, cũng không có định tội Lịch Cơ. Sau này Cảnh Đế còn 400 năm sau đem con trai sinh ra của cơ thiếp khác giao cho Lịch Cơ. Sử ký Ngoại Thích Thế Gia ghi lại, và một ngày cảnh đế không khỏe, trong lòng không vui, cho gọi Lịch Cơ dò xét, đem những đứa con trai được phong vương nhờ cậy Lịch Cơ. Chấm sau này 100 tuổi quy thiên, nàng hãy chiếu cố bọn chúng. Mà nhà Hán có nhiều trường hợp án mi đạo đều rõ ràng nhắc tới nguyền rủa, cho nên nguyền rủa cũng là phương thức thi thuật phổ biến của thuật mi đạo. Thượng thư Vô Giật Khổng Dĩnh Đạt chú thích: nguyền rủa gọi là báo cáo thần minh thêm vào nguyền rủa và tai họa, cũng chính là dựa vào vô sư có thể thông với thần linh, hướng tới thần linh kể lại nguyện vọng của mình, cũng có thể là ép buộc thần linh để đạt được mục đích của mình. Khi thành đế, Tiệp Dư đã từng bị Triệu Phi Yến cáo buộc. Hán thư Ngoại Thích Truyền Hạ ghi lại, Triệu Phi Yến cáo buộc với Hứa Hoàng hậu, nói Tiệp Dư làm mi đạo, nguyên rủa hậu cung, chửi mắng chúa thượng. Thành đế khảo vấn, Tiệp Dư trả lời: thiếp nghe sinh tử có mệnh, phú quý tại trời, tu chỉnh còn chưa được phúc, hành vi tà dục lấy cái gì xem? Quỷ thần có thể xuất hiện cũng là phù hợp với quy tắc thiên địa, nếu như không biết hy vọng được cái gì, cho nên cũng đừng làm. Hứa Hoàng hậu bởi vì phát hiện chứng cứ vật lý mà bị phế, mà Tiệp Dư chỉ là bị cáo buộc không phát hiện chứng cứ, cho nên cũng không bị kết án. Nhưng từ những lời mà Tiệp Dư giải thích cho mình có thể thấy được, trong quá trình thực hiện mi đạo đích xác có hành vi cầu nguyện với quỷ thần, mà thúc đẩy quỷ thần trợ giúp mình công kích người khác. Mẹ nó, nhổ nước bọt cũng coi như mi đạo sao? Diệp Phong sững sờ nói: đây chỉ là phương thức nhẹ nhất của mi đạo. Người cũng nói nhà Hán tuy rằng cấm, nhưng đối với loại mi đạo nhẹ này đều là thái độ mở một con mắt nhắm một con mắt, tìm được chứng cứ vật lý mới định tội. Mà mấy phương thức kế tiếp cơ bản đều là phải dựa vào việc đưa ra hiện vật tiến hành mới được. Đỗ Tiên Nhi nói. Diệp Phong gật gật đầu. Cô tiếp tục nói đi. Trong thời nhà Hán, phương thức thi thuật tàn nhẫn hơn của mỹ đạo là chặt đứt tứ chi của đứa trẻ sơ sinh thi triển tà thuật. Như trong sử ký Kiến Nguyên Dĩ Lai Hầu ghi lại, Thành Vương Tôn ghen tị giết trong hơn 40 người thị tỳ, đánh các con mới sinh của một phu nhân vì cho rằng là mỹ đạo. Đây là phương thức thứ hai thi triển mỹ đạo. Cái thứ ba là xây dựng miếu thần và hiến tế cho tà thần để đạt được hiệu quả của lời nguyền, tức là miếu tế nguyền rủa. Ví dụ như Trần Hoàng hậu của Hán Vũ Đế, việc Trần Hoàng hậu bắt cóc phụ nữ tiến hành hành vi mi đạo bị bại lộ, Hán Vũ Đế năm Nguyên Quang thứ 5 đã truy cứu trừng trị chuyện này, phát hiện Trần Hoàng hậu lập miếu tế nguyền rủa liền phế hậu. Năm Nguyên Quang thứ 5, nữ tử tên là Sở Phục giúp hoàng hậu làm miếu tế vu thuật nguyền rủa, đại nghịch bất đạo, liền chém giết hơn 300 người. Sở Phục bị bêu ở đầu chợ, khiến cho sách sử viết về hoàng hậu là hoàng hậu không con, lại vướng vào vu thuật, không thể thừa thiên mệnh, nay tịch thu ấn, bái cư trưởng môn cung. Ở đây tuy rằng không nói phương pháp thi thuật của mỹ đạo, nguyên nhân trực tiếp Trần Hoàng hậu bị phế là nữ tử Sở Phục thay hoàng hậu dùng tà thuật làm hại người khác, thành lập từ đường tế tự nguyên rủa, từ đó bị kết tội đại nghịch bất đạo. Đại nghịch bất đạo thường chỉ hành vi nguy hiểm cho hoàng đế, mưu phản làm loạn, chỉ nguyên rủa phi tần không đủ để bị kết tội. Tội danh đến mức này chứng tỏ đám người Sở Phục và Trần Hoàng hậu nguyên rủa chính là Hán Vũ Đế. Giống như Trần Hoàng hậu, hoàng hậu Hòa Đế Âm cũng là vì miếu thần nguyên rủa mà bị tội đại nghịch bất đạo. Nhưng trong sách Hậu Hán Thư cũng không có nói rõ đây là mi đạo. Một cách khác là sử dụng phương thuốc, là một loại vu thuật ái tình. Mi đạo là vì mục đích cầu được mục đích quyến rũ của mình. Bởi vậy, trong quá trình thực hiện mi đạo còn có thể dùng một ít phương kỹ trong thuật phối ngẫu. Điều này tiết lộ các hậu phi trong Hán cung vì muốn hoàng đế sủng ái, thường thường sẽ ra ngoài cầu thuật phương kỹ, mà phương kỹ rất phổ biến ở thời nhà Hán. Chẳng hạn như phương thuốc cấm truyền của Mã Vương đời Hán cũng có không ít, mà phương kỹ trong quá trình thực hiện thường sẽ sử dụng một ít linh vật. Và phương pháp tán tỉnh thường được sử dụng bởi các loài thực vật và động vật có đặc điểm mềm mại tự nhiên, giống như hoa cỏ, chim và côn trùng. Chẳng hạn như Tạp Cấm Phương đề cập đến, lấy hai lông đuôi của chim mái luyện lên bí mật uống là có thể quyến rũ. Đó là nói về việc uống cho đuôi của chim mái, hy vọng sẽ mượn sức mạnh của chim mái để thu hút chim trống, để thu hút người khác giới. Ở trong quyển thứ 5 của Trung Sơn Kinh, trong Sơn Hải Kinh ghi lại, sau khi đế nữ chết, nữ thi hóa thành cây cỏ, lá xanh hoa vàng, kỳ thật như dây tơ hồng, ăn vào có thể quyến rũ người. Đoạn công lộ trong Bắc Hồ Lục đời Đường có nhắc đến khẩu thảo, cầu thảo, tả hành thảo, vô phong độc diêu thảo, tất cả đều là mỹ thảo. Mặc dù những loại cỏ này hiện tại rất ít thấy, tám phần các người cũng chưa từng thấy qua, nhưng trong đại bản doanh của Mỹ Đạo Thái Bộ chúng ta kỳ thật còn có rất nhiều gốc cây. Các người từ tên cỏ có thể nghe ra, những loại cỏ này đều có ý dịu dàng phiêu động. Từ nguyên tắc tư duy của vu cổ, luật tương tự được áp dụng, thậm chí cũng có thể dùng đến tứ chi của động vật. Vợ chồng cãi nhau có thể dùng bốn móng trái của gà trống hoặc là các loài chim trống khác, và móng trái của thiếu nữ trẻ tuổi đem luộc chín rồi đắp lên quần áo của nhau để vợ chồng hòa hảo. Gà trống có tác dụng trừ tà. Có thể người Hán cho rằng vợ chồng bất hòa là liên quan đến ma mị. Tiểu nữ tử không thể nghi ngờ là biểu tượng của tuổi trẻ quyến rũ. Dùng đồ vật trên người bọn họ chế tạo mị dược, có thể trừ tà cũng có thể gia tăng mị lực của bản thân. Ngoài ra còn có thủ đoạn tàn nhẫn hơn, chẳng hạn như chặt đứt tay, đầu gối của em bé. Trong lịch sử thường nhắc đến mỹ đạo dùng chặt tay và đầu gối của phụ nữ mới sinh, có thể sử dụng để nguyền rủa vô sinh. Đương nhiên, âm dương tương sinh, đây là định luật vạn sự vạn vật đều không thoát khỏi, cho nên thi thuật của mỹ đạo thường có tác dụng kép là yếm thắng và cầu mị. Tóm lại, mỹ đạo cổ đại chủ yếu thông qua lời nguyền bằng lời nói, thờ cúng tà vật thúc đẩy quỷ thần và phối hợp với các vật chí khác, thỏa mãn được vật mong muốn. Tuy nhiên, vì những linh vật này không chỉ là thực vật, động vật, một số cũng được lấy trực tiếp từ một phần cơ thể con người, thường đi kèm với các hành vi giết người tàn nhẫn. Đây cũng là nguyên nhân mà nhà Hán nghiêm cấm mỹ đạo. Nhưng mà mỹ đạo phát triển cho đến bây giờ đã là hấp thu các nhà học tập tiến hành cải tiến. Tuy rằng hắc mỹ đạo còn tồn tại, nhưng mỹ đạo Thái Bộ chúng ta tu luyện bình thường đều là bạch mỹ đạo. Bạch mỹ đạo này bao gồm chính là hình tượng bản thân, thể trạng khí chất tăng lên cùng với một ít thuật ái tình không gây thương thiên hại lý. Không gây thương thiên hại lý, chủ yếu nhất kỳ thật cũng là đem mỹ đạo hấp thu vào bản thân, thông qua mị hoặc để đạt được mục đích mỹ đạo. Phương thức này tuy rằng so với hắc mỹ đạo càng thêm phiền toái, hơn nữa thời gian tu tập cũng cần dài hơn, thế nhưng ít nhất hợp với thiên đạo, yên tâm sử dụng. Mỹ đạo này sao lại không có tác dụng với lão Trương vậy? Diệp Phong trêu chọc nói. Ta thật ra rất muốn nhìn xem loại người như chai dầu bị nghẹt này của lão Trương khi cuồng loạn thích một người sẽ như thế nào. Đối với người mình thích thật lòng, truyền nhân chính thống mỹ đạo Thái Bộ chúng ta chưa bao giờ sử dụng mỹ đạo. Đỗ Tiền Nhi lắc đầu. Bởi vì tình yêu đạt được như vậy luôn cho người ta một loại cảm giác không kiên định cùng với không an tâm. Hơn nữa cho dù ta dùng đối với Linh Tu Ca Ca, dựa vào công lực của Linh Tu Ca Ca cũng sẽ không để cho ta thành công. Đây chính là một hạn chế của bệnh mỹ đạo. Đó chính là người thi thuật với người tiếp nhận có tu vi cường đại sẽ tồn tại đối kháng. Tuy rằng mỹ đạo Thái Bộ có thể vượt qua tu vi nhất định tiến hành ảnh hưởng, thế nhưng nếu mà chênh lệch quá nhiều, vậy cũng sẽ không thành công. Nếu dùng hắc mỹ đạo, liền sẽ không bị tu vi đối phương ảnh hưởng, chỉ cần thừa dịp mất cảnh giác, liền có thể thành công. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, người có tu vi cao thâm, bình thường nào mà lại mất đi cảnh giác đây? Diệp Phong nhún nhún vai. Cho nên hắc mỹ đạo xuống dốc cũng là bởi vì nguyên nhân này chứ? Không, ngươi nói sai rồi. Đỗ Tiền Nhi lắc đầu. Người tu luyện hắc mỹ đạo cũng không ít, nhưng cùng địa vị hắc vu ở Miêu gia giống nhau, sẽ bị bạch vu đuổi giết. Đồng dạng, bạch mỹ đạo chúng ta cũng là đối với hắc mỹ đạo tiến hành đuổi giết. Hiện tại, các nàng cũng là chuyển hướng xuống đất. Hơn nữa, mỹ đạo ảnh hưởng thành công hay không, còn có một điều kiện. Đó chính là tâm tính của người được thi thuật. Trên đầu chữ sắc có một thanh đao. Có người tu vi cao hơn nữa, nhưng vẫn là trầm mê nữ sắc, vậy hiển nhiên ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Đồng dạng, hắc mỹ đạo chỉ cần thừa dịp thời điểm người thi pháp đè trên người mình, vậy nhất định là thời điểm hắn mất cảnh giác nhất. Đỗ Thiên Nhi cười cười. Cho nên nhớ kỹ, có lẽ người có thể vượt qua sóng gió to lớn, trù sát vô số tà ma, nhưng đè trên người nữ nhân, thời điểm say mê ôn nhu, chính là thời điểm mà người yếu nhất. Nữ nhân tu luyện mỹ đạo Thái Bộ đối với phương diện này chưa bao giờ kiêng kỵ, ngược lại đem Diệp Phong vẫn là xử nam nói đến mặt đỏ tai hồng. Nếu luận dở trò lưu manh, làm sao có thể đùa giỡn nữ nhân mỹ đạo Thái Bộ đây, còn không bằng thành thành thật thật là một tiểu nam sinh ngượng ngùng thuần khiết. Nói xong mỹ đạo, hiện tại ta giảng đến Thái Bộ. Đỗ Tiên Nhi ngược lại không có chế nhạo Diệp Phong nhiều, mà là chuyển đề tài tiếp tục giải thích. Kỳ thật Thái Bộ là từ thời cổ đại phát triển mà đến, còn được gọi là tính khí công. Nhắc tới song tu trong tu luyện tính khí công, rất nhiều người khó tránh khỏi liên tưởng đến chuyện trên giường. Tuy nhiên, người xưa nói, quân tử háo sắc, tiểu nhân hảo dâm, lại viết, đạo thánh nhân bắt đầu từ vợ chồng. Những điều trên giường là một phần không thể thiếu của cuộc sống một người bình thường. Có thể đối xử với nó một cách chính xác hay không, là một khoảng cách phân chia giữa quân tử và tiểu nhân, cũng là một cơ hội từ phàm phu đến thánh hiền. Đây cũng là ý định ban đầu của thuật thái bộ. Cho nên, nếu mà người có thể bắt lấy cơ hội này, đối đãi chính xác sau khi tiếp nhận hoàn thành mi đạo thái bộ, vậy tu vi cùng với tâm tính hẳn là sẽ có một cái nhảy vọt. Người bây giờ đã là tứ phẩm truyền thông, nói không chừng có thể nhân cơ hội này đến ngũ phẩm truyền thông. Diệp Phong trong lòng khẽ động. Cảnh giới truyền thông, ngũ phẩm truyền thông chính là một lưu vực tương đương với tu tiên, cũng chính là một hoàn cảnh từ hoàn đan kỳ tiến hành vượt qua ôn dưỡng kỳ. Vốn không đến vũ hóa cảnh, đối kháng với Tần Thủy Hoàng đã là chuẩn bị mượn thất tuyệt kỹ cùng với tam đại nội pháp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cảnh giới của mình cao hơn một chút, vậy thì cơ hội thắng lợi không phải cũng lớn hơn một chút sao? Nhớ tới đây, Diệp Phong nghiêm túc nói. Nguyện nghe rõ ràng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.